Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, lầu 6. Các gia đình đang quyết định thanh lý bản tòa nhà tang thi thời điểm, Đường Mục bắt đầu hướng về trên lầu mà đi. Đường Mục nhà ở lầu 2, chém giết biến dị sùng vật cẩu cái kia ra là lầu 3 các gia đình. Mà chỉnh tòa nhà kỳ thực cũng không cao lắm, chỉ có 8 tầng, vì lẽ đó Đường Mục còn cần hướng lên trên thanh lý 5 tầng lầu. Tầng lầu thứ 4, này một hộ, Đường Mục phát hiện bên trong không có ai. Đường Mục phỏng chừng này một hộ người nên tối ngày hôm qua chưa có trở về. Vì lẽ đó ở phát hiện không có ai không thể làm gì khác hơn là Đường Mục tiếp tục hướng lên trên. Tầng thứ 5 lâu là một đôi lão nhân, phỏng chừng tuổi tác nguyên nhân. Đôi này, chuyện này đối với lão nhân không thể chịu đựng trụ hỗn độn nguyên khí rót vào người, cuối cùng tiến hóa thất bại, trở thành một đôi với tang thi. Có điều một đôi lão nhân phỏng chừng thể chất nguyên nhân chỉ là tiến hóa trở thành phổ thông tang thi, cũng không phải rất lợi hại, bị Đường Mục thành thạo giết chết. Thậm chí hai lão nhân này biến tang thi liền một viên nguyên hạch đều không có, để Đường Mục hơi buồn bực, mang theo khó chịu tâm tình. Đường Mục đi tới lầu 6, nơi này rất yên tĩnh. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Đường Mục biết loại này yên tĩnh có chút không bình thường, nhất thời cẩn thận lên. Có người có ở đây không? Đường Mục quay về khóa lại cửa lớn lầu 6 hộ gia đình hỏi. Lầu 6 hộ gia đình, Đường Mục cũng biết cũng không nhiều. Dù sao đối với một trạch nam tới nói, cùng hàng xóm cơ hội giao thiệp dù sao ít, mà là trong thành thị. Một hộ gia đình bị gian phòng cách ly, coi như là hàng xóm, cũng chưa chắc nhận thức quen biết. Có điều Đường Mục nhớ mang máng lầu 6 trụ chính là một thiếu phụ xinh đẹp, mang theo một 4-5 tuổi đáng yêu bé gái. Chỗ ở có Đường Mục nhớ tới rất rõ ràng, chỉ vì thiếu phụ này quá xinh đẹp, liền nhàn chị không chút nào so với Sở Phỉ Linh cây monster làm trạch nam. Nơi nào không có ảo tưởng quá sự vật tốt đẹp, cho nên đối với mỹ lệ đồ vật, tự nhiên ký ức sâu sắc. Không quan hệ nam nhân đối với một người phụ nữ ấy đồ. Đương nhiên, khi đó Đường Mục không hẳn không có đối với thiếu phụ này không có biện pháp. Chỉ là một cái Đường Mục người này khá là tự ti, đang không có làm thành sự nghiệp, không thể cho nữ nhân tương lai thời điểm, là không sẽ chủ động đuổi theo nữ nhân. Nếu không là Sở Phỉ Linh cùng hắn quen biết rất lâu, hơn nữa còn là Sở Phỉ Linh chủ động đối xử tốt với hắn, phỏng chừng hắn cùng Sở Phỉ Linh quan hệ cũng sẽ không như thế thân cận. Thứ hai, Đường Mục cùng thiếu phụ này đan dệt tương đối ít, chỉ là lẫn nhau hàng xóm sơ giao, vì lẽ đó coi như Đường Mục khi đó có ý nghĩ, cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, cũng chính là cái gọi là oai oai. Lúc này nơi này rất yên tĩnh, Đường Mục nghĩ đến nào đó loại khả năng, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Chẳng lẽ thiếu phụ này cùng bé gái đều chết rồi? Nghĩ đến cái kia thiếu phụ xinh đẹp biến thành tang thi, Đường Mục cũng cảm giác được một luồng khó chịu. Này đến không phải Đường Mục đối với thiếu phụ kia có ý đồ, mà là nhìn thấy mỹ lệ sự vật biến thành tang thi loại kia quái vật, trong lòng cảm giác biến nữ mà thôi. Lúc này Đường Mục trở nên càng cẩn thận lên. Nếu là thiếu phụ cùng bé gái biến thành tang thi, đối với hắn đầu hàng cũng là có thể. Hơn nữa này yên tĩnh hoàn cảnh, nếu là thiếu phụ kia cùng bé gái biến thành tang thi, tung tích tích vẫn không có hiển lộ, nói rõ thiếu phụ này cùng bé gái biến thành tang thi phỏng chừng có thể sẽ không là bình thường tang thi, cứ sống lại giả đường mục trong ký ức, tiến hóa thất bại biến thành tang thi nhân loại, lão nhân biến dị tối dưới, đứa nhỏ biến dị tỷ lệ to lớn nhất, mà cái khác độ tuổi, thân thể càng thêm cường tráng, tiến hóa thành công liền càng khả năng, nếu là tiến hóa không thành công, như vậy thân thể càng thêm cường tráng, hình thành biến dị tang thi xác suất càng lớn. Đương nhiên, biến dị tang thi hình thành nhiều kiểu nhiều loại, cũng không có nhất định định sổ. Đường mục có loại cảm giác, nếu là thiếu phụ này cùng bé gái biến thành tang thi, liền nhất định là biến dị tang thi. Có người có ở đây không? Đường mục lại một lần nữa hỏi. Âm thanh ở này yên tĩnh hoàn cảnh có vẻ rất vang dội. Đường mục đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có điều đang lúc này, nhất đạo cầu cứu âm thanh truyền vào đường mục trong tai. Này cầu cứu âm thanh rất nhỏ, thật giống bất cứ lúc nào muốn ngõm rồi giống như vậy. Nếu không là đường mục trở thành tiến hóa giả, khắp mọi mặt có thể lực lớn tăng, bao quát thính lực, e sợ không hẳn có thể nghe được này tiếng cầu cứu. Đương nhiên, không hẳn không có này yên tĩnh hoàn cảnh nhân tố tồn tại. Bằng không đường mục cũng chưa chắc có thể nghe được. Ở trong căn phòng này, là tầng này nhà ở tồn tại. Chẳng lẽ thiếu phụ kia cùng bé gái không chết, hoặc là biến thành tang thi? Đường mục trong lòng nghĩ tới đây, nhưng không dám thất lễ. Tới gần thiếu phụ kia chỗ ở cửa phòng khẩu, lớn tiếng hỏi, có người có ở đây không? Này, nơi này, cứu, cứu cứu, ta, hay là bởi vì nghe được đường mục âm thanh? Cầu cứu âm thanh hơi lớn chút, nhưng đứt quãng có vẻ rất suy yếu. Có điều này đầy đủ đường mục nghe ra cầu cứu tiếng người âm truyền đến vị trí xác thực ở gia đình này bên trong. Thậm chí đường mục ngờ ngợ có thể nghe được là thiếu phụ kia âm thanh. Nghe được thiếu phụ kia âm thanh là từ lầu 6 được phòng cửa chống trộm bên trong truyền tới. Đường mục cũng có chút kích động nhấc chân muốn đạp cửa. Chỉ có điều mới vừa mới chuẩn bị nhấc chân, rồi lại để xuống, hướng về phía bên trong lớn tiếng hô, ngươi có thể mở rộng cửa sao? Không thể, ta liền muốn phá cửa mà vào. Phá, cái chữ này từ bên trong cửa chuyện lúc đi ra đã phi thường yếu ớt, tựa hồ đã suy yếu đến sắp nói không ra lời mức độ. Đường mục nghe trong lòng quính lên. Trong tay vận nhật bảo kiếm vung lên, mạnh mẽ hướng về cái kia cửa chống trộm bổ tới. Này cửa chống trộm tuy rằng kiên cố, nhưng đối lập với đã tiến hóa vận nhật bảo kiếm tới nói không tính là gì. Không phải vang trầm, mà là triệt để phá nát nổ tung. Bằng sát cửa chống trộm cùng bên trong bao bọc tấm thép trang phục môn, toàn bộ bị đường mục một chiêu kiếm toàn lực bộc phát ra công kích cho bổ ra một cái lỗ thủng to. Sau đó đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm tiếp tục vung lên. Rất nhanh này cửa lớn liền bị đường mục phách tài bình thường. Đêm này cửa chống trộm cùng bên trong trang phục môn đồng thời chém thành mảnh vỡ. Này, ngươi không sao chứ? Đường mục hướng về bên trong hỏi. Không, vào lúc này, cái thanh âm kia càng thêm hư nhược rồi, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn biến mất cảm giác. Đường mục không chần chờ, đi vào trong cái phòng này. Phòng khách rất rộng rãi, nhưng không có ai. Vào lúc này, đường mục căn cứ phương hướng âm thanh truyền tới, hướng về gian phòng này phòng ngủ đi đến. Này, ngươi không sao chứ? Giờ khắc này đường mục đi vào cái này phòng ngủ, xuất hiện ở đường mục trước mặt chính là một thiếu phụ xinh đẹp. Chỉ có điều cái này thiếu phụ xem ra rất là suy yếu, thật giống bất cứ lúc nào muốn bỏ xuống dáng vẻ. Hơn nữa cái này thiếu phụ trên người có tiên huyết đang hướng ra ngoài diện lưu động. Đồng thời ở gian phòng này cách đó không xa, một con tử vong tiểu cẩu thật giống bị ngọn lửa đốt cháy tử vong dáng vẻ. Nơi đó, vừa lúc đó, cái này thiếu phụ nhìn thấy Đường Mục, nhất thời nhận ra Đường Mục chính là dưới lầu tiểu tử. Nhất thời đại hỉ, sau đó dùng thanh âm yếu ớt quay về Đường Mục chỉ về gian phòng ngăn tủ phương hướng nói rằng. Đường Mục thấy thế, hướng về ngăn tủ phương hướng nhìn lại, sau đó trở về ngăn tủ phía trước, thấy ngăn tủ môn mở ra. Này trong tủ treo quần áo, 1-4-5 tuổi to nhỏ, rất là đáng yêu bé gái chính ngủ say, nhìn dáng dấp cũng không có bị tổn thương gì. Hết chương.